Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 6, góc truyện audio.com. Bây giờ, dính chắc là Omega rồi. Khi lên lớp bạn cùng phòng cũng ngồi cạnh tôi. Cả người thiếu kiên nhẫn vươn tay đập tôi một cái. Sau đó lại ngồi thở hồng hộc. Tin tức tố thì lừa nhau bằng niềm tin à, tôi nhăn tít lông mày. Có vẻ hơi nghi ngờ. Nhưng mà tôi thật sự có một chút. Một chút thật sự không thể tin được cậu bạn kia là Omega. Sự thật tuy đã bày ra trước mắt, mà tôi vẫn không nghĩ cậu bạn kia là Omega được. Không biết nữa, có lẽ là trực giác. Đến tối khi tôi trở về ký túc xá, German vẫn còn nằm trên giường. Tư thế nằm cũng giống hệt như lúc tôi rời đi. Âm thanh mở cửa hình như đánh thức cậu ta. German mở mắt ra nhìn tôi. Bỏ đồ xuống đất, tôi đi đến bên cạnh giường cậu ta. German, tôi thấy môi cậu ta đã khô đến nứt ra. Bèn rót cho một ly nước, mà cậu ta chỉ có thể suy yếu nương theo tay tôi mà uống. Cái tư thế yếu đuối này sao lại dễ thương như thế hả? Đặc biệt là hàng lông mi đen dày lúc cậu ta cúi đầu uống nước. Còn có đầu lưỡi hồng hồng vô thức phươn ra liếm môi khi hồng hết nước. Nhìn đến mức tim đập nhanh luôn rồi. Khuôn mặt này là phạm quy phạm quy phạm quy đó. Cái loại thần thái này là Omega chắc luôn. Không chạy đi đâu được. Hơn nữa da cậu ta còn trắng như thế. Vì sao lúc trước tôi lại nghĩ cậu ta là Alpha? Phải tự vả một cái. Bởi vậy lúc này tôi phải thể hiện hết khí khái nam tử của mình ra. Tôi ngồi xuống bên mép giường cậu ta. Nghiêm trang nói, không sao. Gặp chúng cha không cũng không sao hết. Mặt cậu đẹp vậy, Alpha nào mà đối xử với cậu thế? Chính là, không, có, não, cái bản mặt liệt của German hình như là hơi nứt một tí thì phải. Nhất định là tôi nói sai chỗ nào rồi. Cái thời điểm thế này chắc chắn không nên chọt vào chỗ đau của người ta. Chấm, cậu đẹp thế, lại còn rất tốt. Sau này cậu chắc chắn sẽ tìm được Alpha đích thực của đời mình. Đừng nói là lộn chớ. Tôi nghi ngờ nhích nhích lại gần. Hít sâu một hơi. German đột nhiên đáp một tiếng. Tôi sẽ tìm được một người yêu mình. Cậu ta không có phủ nhận. Thật sự là Omega đó. Tôi lập tức rụt đầu lại giữ khoảng cách. Chắc là do Alpha người ta khá mạnh đi. Tính công kích tin tức tố mạnh thế này mà. Hơn nữa thân thể cậu ta cũng hơi yếu. Vậy nên tin tức tố Omega cũng chẳng có mấy. Dù sao German nhìn công dễ sợ thế. Vậy người đè cậu ta thì phải công tới cái mức nào đây? Chắc chắn là công tới vỡ tan luôn đó. Người cao hơn German trong lớp cũng gần như không có. Mà không hiểu sao trong đầu tôi lại nổi lên thằng gấu bự cao 2m3 bên khoa quân đội kia. Một thằng Alpha hơi ngốc tí. Ở chung với Beta cũng được lắm, tôi lại đi tưởng tượng cảnh German bị nó đè một chút. Vậy rồi, tôi thấy không có khỏe tí nào hết, German chân chuông nằm trên giường, nhẹ nhàng cắn môi một cái, gấu bự cười hì hì, từ từ đè xuống, ôi đệt đéo, đéo được, cái đờ mờ đôi mắt trần tục của tôi. Không, cách chương.